Chương 411, Giáo hội cùng Ý ạ bột lẹt. Chương 411, Giáo hội cùng Ý ạ bột lẹt. Giáo hội phòng dưới đất, cải cổ tỏ mì nẹ giờ khả cờ na y một mặt bình tĩnh mà đứng ở một bên. Tuy rằng làm như vậy tựa hồ là vì biểu hiện cung kính, nhưng xem vẻ mặt hắn, không khiến người cảm thấy có vẻ tôn kính ý tứ. Cũng may, ở vào trung tâm ba người QNZ không phải cái gì yêu chú ý cảnh tượng lãnh đạo. Một vị híp híp mắt, mang theo kính mắt nhỏ hòa khí cha xứ lúc này đầy mặt xoắn xuýt, muốn nói cao ý gì, rồi lại rất khó nói ra. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, chưa có nói ra dĩ nhiên vô dụng lời nói. Đã muộn, doa khởi động trận pháp. Toàn bộ phủ kỳ hơn 1 triệu nhân khẩu rơi vào giết chóc bên trong, lại thêm những cái kia quỷ ăn sắc thành phố này kết cục có thể tưởng tượng được. Tựa hồ nhìn thấu hòa khí cha xứ tâm tư. Bên hông một vị có thể dùng đáng yêu để hình dung tóc đen chính thái một mặt mỉm cười mở miệng. Đồn, lần này mục tiêu của chúng ta nhưng là giết những cái kia khinh nhẫn chủ dị đoan. Vị kia ỷ ạ vột lẹt công chúa bây giờ chính bản thân bị thương nặng, cơ hội tuyệt hảo như thế có thể không thể bỏ qua. Nếu là số may lời nói không chắc có thể một lần đánh giết bôn nở cái tổ cấp ỷ ạ vột lẹt cùng một con chân tổ. Nếu là những dân chúng kia biết mình tử năng đổi lấy lớn như vậy vinh quang. Nhất định rất đồng ý hiến ra bản thân sức mạnh. Nguyện chủ phù hộ bọn họ, Amen. Rõ ràng là cưỡng ép thêm ở trên người người khác ý chí, để hơn 1 triệu người chịu chết, nhưng như vậy hời hợt sơ lược. Lại nhìn hắn nói chuyện lúc còn mang theo sán lạn ánh mặt trời nụ cười, nhưng có loại không nói ra được lạnh lùng, kia còn có một chút đáng yêu chính thái cảm giác. Loại này coi thường sinh mạng thái độ, thẳng khiến lòng người lạnh cả người. Liền ngay cả đồn cha xứ đều là trong lòng dùng mình. Mặc dù là chung sống không ít tháng ngày, vẫn như cũ không cách nào thích ứng tóc vàng chính thái lạnh lùng. Đây là đem người xem là súc vật đối xử miệt thị bởi vì hắn là mẹt. Solomon, Ý ạ vột lẹt 27 tổ một trong mình chính là khác loại. Loại này người sẽ tin tưởng cái gọi là chủ còn bên cạnh vị kia luôn luôn trầm mặc thanh niên tóc bạc, đồng dạng là Ý ạ vột lẹt 27 tổ một trong. Tân tiến tổ cấp nhân vật, phục thế kỵ ẻn hàn sơ. Chính là hắn. Đánh lén chúng một đòn trọng thương hacker, lúc này mới có lần này liên hợp vây quét hành động. Tại sao có cùng hai cái tính cách sai biệt lớn như vậy người cùng hành động? Trời ạ, tha cho ta đi nếu là cái kia chết tiệt lao yêu bà ạch, đại tỷ đầu có thể tự mình động thủ. Lần này vây quét hẳn là nắm chắc. Không biết mình bị hoán giận mẹ mỉm cười nhìn về phía trầm mặc đứng yên ma bà cha xứ. Cải cổ tỏ mì nẹ. Cái kia vàng nóng tình huống thế nào rồi ở ta hướng dẫn xuống? Sư phụ chuẩn bị nhân cơ hội kết thúc cuộc chiến tranh này, đã muốn khuyên bảo anh hùng vương đi vào rình giết chinh phục vương. Mà vị kia chính trực kỵ sĩ vương, hiện tại đang dọc theo bố trí manh mối truy tung hung thủ. Trong lúc nhất thời không có biện pháp thoát thân. Đúng lúc gặp lúc này, giám sát thuật thức tra xét đến đi ở mũ ịt vỡ đủ ịt cùng Triệu Vân hai người chiến đấu gọn sóng. Mẹn cạch một tiếng đứng lên, hưng phấn không thôi cao hứng hồ, rất tốt thờ. Hiện tại chính là kết thúc cuộc chiến đấu này thời cơ tốt nhất. Xuất phát, hàng đầu mục tiêu giết chết ản trục hăng hái mẹt sông lên trước. Nhanh chóng hướng về chỗ cần đến chạy đi. Nguyên bản đáng yêu chính thái mặt, ở khát máu sát ý xuống mang theo điểm lánh khốc ý tứ hàm xúc. Chờ xem, ản trục, lần này nhất định phải đem người giết chết. Cái quỷ gì hacker, có thể xưng là công chúa, chỉ cần có bạch cơ điện hạ đã đủ rồi. Còn có cướp đi công chúa điện hạ Mỹ lệ mái tóc thủ. Lần này cùng nhau tính cái rõ ràng ạch nguyên lai, đây mới là mẹ như vậy tích cực săn bắn hacker nguyên nhân sao tuy rằng thánh đường giáo hội nhân mã đã muốn xuất phát, có thể khai chiến người cũng không phải bọn họ. Cách hạ xì ra đại trạch bất quá ngàn nở mẹ tờ khoảng cách, một tòa cao to xa hoa khách sạn tầng cao nhất. Đang có hai vị có cổ lao khí chất quý tộc người đàn ông trung niên bình yên ngồi trên sofa. Một bên thưởng thức hương thuần mỹ rượu, một vừa thưởng thức phía dưới giết chóc. Săn bắn máu tanh mỹ cảnh. Cảm nhận được phương xa sệ vản chiến đấu khi thế ma nhờ mẹ sau, mắt trái mang theo đơn mảnh kính mắt quý tộc khẽ mỉm cười. Vai hoài in lốt, xem ra hy kịch đã muốn khai mạc, chúng ta cũng phải lên đường rồi. Lần hành động này qua đi, ngài sẽ là danh xứng với thực y ạ vột lẹt chi vương. Toàn thân áo trắng, áo bào trắng ngoài hoài in lốt cũng sẽ không coi khinh bên người vị này cùng mình cùng thời đại cổ nhất y ạ vột lẹt. Về lấy mỉm cười nói, người nào không biết người ma thành phạm. Phê mù là tài chính giới ma vương, ở thế tục bên trong sức ảnh hưởng có thể mạnh hơn ta hơn nhiều. Đến thời điểm còn muốn ngươi ủng hộ nhiều hơn, thánh đường giáo hội không phải là dễ đối phó như vậy. Được rồi, bên này sự tình còn chưa cái bóng, hai người đã muốn cho tới giết chết hacker chuyện sau đó đi tới. Lẽ nào? Bọn họ liền đối với mình tin tưởng như vậy nga nở me tờ khoảng cách, lấy hai người bọn họ, không đúng, hẳn là ba người. Còn có một cái tùy tùng yên lặng đi theo. Rất nhanh sẽ vọt tới hạ si ra đại trạch kết giới phía trước. Không có đợi hai vị lao đại động thủ. Tùy tùng rất có nhãn lực kình làm tức xin mời chiến. Vai vài in lốt, ma thành đại nhân. Xin cho thuộc hạ đem bọn họ bước ra đến. Hừm, giờ ba giờ đi thôi. Đừng rơi ta vai và ỉn lột tên tuổi. Đến lao đại tán thành giờ bạ giờ cấp thiết muốn biểu hiện một phen. Nhìn kỹ, vị này giờ bạ giờ còn là một vị cực kỳ đẹp trai người trẻ tuổi như vậy chó săn phong độ mười phần. Thực sự là trắng mù này tấm tốt đẹp túi ra. Hưng phấn không thôi giờ bạ giờ phất tay trước chỉ, một luồng đỏ như máu xương mù giống như thủy triều quần quần hướng về phía trước dâng trào. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bố trí tỉ mỉ phòng ngự kết giới thoáng chốc khởi động. Kết quả là như là hồ rán như thế, bất quá chống đỡ mấy giây liền bị xương máu ăn mòn, đổ nát. Liên liên kết giới nội bộ phong ốc kiến trúc đều ở huyết triều bên dưới ầm ầm tan vỡ, hóa thành bụi trần chỉ là một con mị thiếu niên, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhất định phải dựa vào thực lực. Điều này khiến người ta làm sao chịu nổi a khốn nạn lại dám đánh quấy nhiều cơ quân điện hạ nhìn mảnh, thật là to gan theo một tiếng quát chói tai. Từ đình viện nơi càng sâu phòng ốc bên trong lao ra một nói hắc ảnh, tay nắm một thanh tuyệt thế ma kiếm hung hãn vung xuống. Trên kiếm quấn quanh quỷ dị hắc khí ở ma lực thúc đẩy xuống ngưng tụ thành kiếm khí, một chiêu kiếm liền đem xương máu đánh tan đang sụp đổ xương máu cùng hắc khí quấn quanh xuống, càng hiện ra hỏa ạn sở chuột anh dũng bất phàm. Giờ bạ giờ sắc mặt nhất thời ngưng trọng, kiên kỵ mà liếc nhìn này thanh hắc khí lượn lờ bảo kiếm. Sau đó mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ hướng về hắn chào hỏi. Không hổ là hắc kỵ sĩ hòa ản sở chuột, thực lực phi phàm. Này thanh ma kiếm, chân tính ác ma nỉ dạ đặc ngay cả ta ăn mòn xương máu đều không thể thương tới mảy may, thực sự là khủng bố đâu. Bất quá hôm nay, ở vai của yên lột cùng ma thành đại nhân liên thủ lại, bọn ngươi chắc chắn phải chết nói, giờ bạ giờ thân hình hướng về bên hông lóe lên, lộ ra phía sau hai vị đại lão. Hắn cũng không phải ngốc, tuy rằng thực lực xem như là tổ cấp dự bị ma nhờ me ứng cử viên. Có thể cùng những này ở y ạ bột lẹ 27 tổ bên trong đều ở vào địa vị cao tồn ở trước mặt, chút thực lực này lại đáng là gì? Theo sát tỏa ản sở chuột lao ra ản chuột nhìn thấy vai và ỉnh lột mặt sau sắc nhất thời lạnh leo, xem thường rêu cực nói, đặc phạm mô, ngươi cũng thật là bám dai như địa A lần trước bất quá là phái ra thủ hạ vây quét, lần này trực tiếp liền bản thân đổi tới. Thật sự cho rằng ăn chắc ta ngông cuồng tự đại hacker là thân phận cao nhất y ạ bột lẹ công chúa. Vai hình lột là quyền lực lớn nhất y ạ bột lẹt chi vương. Y ạ bột lẹt vương tỏa chỉ có thể có một người, giữa hai người, nói là sinh tử đại địch QNZ không hề quá đáng. Vai hình lột không khách khí chút nào về lấy màu sắc, một tiểu nha đầu chẳng lẽ còn muốn từ trong tay của ta chạy thoát nếu là người không có bị thương còn có thể đánh với ta một trận. Bất quá bị giáo hội thánh khí. Thanh tăng pháo điển một đòn trúng mục tiêu, cha cha. Tư vị này không dễ chịu đi ngươi bây giờ còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực tựa hồ là bị nói chúng rồi tình hình giống như vậy. Ản trúc đỏ thắm hai con mắt không hề che giấu chút nào lạnh lẽo sát ý để người như rơi kẽ băng nước. Hư bất quá là cùng giáo hội cấu kết tay sai một con. Dù cho ngươi thật sự trở thành y ạ vột lẹt chi vương, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn rác rưởi thánh đường giáo hội đối với bất cứ khác loại cũng sẽ không có chút lưu tình làm sao có thể nói như vậy đây. Nếu là vai hình lột thêm vào chúng ta mai táng cơ quan lời nói, chính là mình người. Đối với người mình, chủ nhưng là rất khoan dung nha. Giọng ôn hòa đột nhiên xen vào đi và ho, quay đầu nhìn lại, đáng yêu chính thái mẹt một mặt mỉm cười đi tới. Bên cạnh tùy tùng người, chính là En Hàn Sơ. En Hàn Sơ nhìn thấy làm hại chính mình trọng thương suýt chút nữa bỏ mình kẻ cờ ơ mở đầu. Ản trục có thể nào không giận nhưng đối với giáo hội hai người này bất mãn, có khối người. Bị bỏ qua ma thành phạm. Phây mù thật là bất mãn lườm hai người một cái. Trong lòng lặng lẽ mưu tính lúc nào đem hai người này giết chết tính, đỡ phải trướng mắt. Ma vai và hình lột dùng khỏe mắt dư quang mắt lạnh thoáng nhìn mẹt, miệt thị tâm ý hiển lộ hết. Mẹn tiểu tử, chỉ bằng ngươi cu nở dê muốn cùng bản đại công khai chiến bị xem thường mẹt trên mặt như ánh mặt trời rôn nở dê như nụ cười sán lạn không biến chút nào. Vẫn như cũ ôn hòa nói, Như thế nào sẽ? Chỉ cần oai và ỉn lột ngươi thoát ly ý ạ bột lẹt chết, thêm vào mai táng cơ quan. Không phải có thể tránh khỏi chiến đấu sao? Nói xong, mẹ một mặt dáng vóc tiểu tụy ở trước ngực vẽ cái thập tự cầu nguyện. Chúa ơi, xem ở ta như thế nhân từ phân thượng. Mời ngài hạ xuống thần lực, để công chúa điện hạ càng sủng ái ta một điểm đi. Như vậy không coi ai ra gì. Oai và ỉn lột đều tức muốn nổ phổi lạnh giọng gầm lên. Thật can đảm chết đi cho ta. Tay háo bảo xuống tay trái mang ra tàn ảnh. Dường như roi dài ma nhờ mẹ hướng về mẹ rút đi ẩm, trong không khí phát sinh một tiếng nặng nề tiếng vang, cùng loạn kình phong đem còn chưa hoàn toàn tiêu tan xương máu triệt để thổi bay. Vai hồi ính lột thu hồi tay trái, liếc nhìn mẹ ngăn trở chính mình cường hãn thân thể công kích tay phải. Trên mặt bình tĩnh dị thường, nơi nào có nửa phần tức giận dáng vẻ cổ tay phải chi ác ma sao, thực lực không sai. Cũng vậy, vai hồi ính lột ỉ ạ bột lẹt chi vương danh hiệu nhưng lại như sấm bên hai. Nhìn ngoài cười nhưng trong không cười lẫn nhau khen tặng hai người, cung kính đứng ở phía sau hồ chi ỉ ạ bột lẹt giờ bạ giờ trong lòng than thở không ngớt. Không hổ là tổ cấp bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nham hiểm giả dối, hỉ nộ vô thường. Là chúng ta hậu bối kiệt xuất kiểu mẫu, chỉ đường ngọn đèn sáng, phải học tập thật giỏi nhìn thấy giáo hội cùng ỉ ạ bột lẹt hai phe ác thà, ản trục trong lòng cười gần không ngớt. Bất quá, tuy rằng kẻ địch bằng mặt không bằng lòng. Na nở dê cũng không dám có chút bất cẩn. Chỉ bằng mấy người các ngươi cu nở dê muốn lấy xuống ta còn có người đây đều đi ra đi. Đáng yêu chính thái mẹ khẽ cười hồi đáp, không có ai nha. Chỉ cần ngăn trở ngươi bọn kỵ sĩ, trước tiên đưa ngươi xuống địa ngục là được. Động thủ.